Chương 217, bán tiên khí thành. Lưu Hải căn bản không có tâm sự kiêng kỵ tất cả xung quanh. Động tác của hắn vẫn ma nhờ me, động tác phi thường phiêu giật địa vung lên tạo hóa truy, ở trên người chính mình go go đánh. Nếu như có luyện khí đại sư ở đây, nhất định sẽ nhìn ra, Lưu Hải nện đánh, cụ có vô hạn vẻ đẹp, đó là một loại đỉnh cao tài nghệ vẻ đẹp, ẩn chứa phi thường tuyệt diệu luyện khí thủ đoạn. Có luyện khí đại sư nếu có thể xem xét tỉ mỉ Lưu Hải nện đánh, nói không chắc có thể tăng lên mấy tầng luyện khí cảnh giới mà luyện khí đại sư bên dưới, trái lại khả năng không thu được gì, bởi vì chênh lệch quá to lớn, thật giống như học sinh tiểu học xem không hiểu học sinh cấp 3 giải đề phương pháp như thế, học sinh trung học có thế hành, học sinh tiểu học cũng quá làm khó hắn. Bốn phía quan sát Lưu Hải độ kiếp người trong, ngoài ý muốn có một vị luyện khí đại sư, hắn chính là Trạch Châu. Thanh luyện khí sư hiệp hội phó hội trưởng, Mỏ Thiên tâm tình kích động nhìn Lưu Hải động tác, thở dài nói, thật thần kỳ thủ đoạn. Đây là cái gì thủ pháp, ta không có ở nhậm chức hà một vị đại sư trên người từng thấy hắn muốn đem chính mình thân thể luyện chế thành một cái hồn khí sao? Không Mỏ Thiên càng xem, càng chấn động, hắn hai tay run run, thật chặt nắm Lưu Ảnh Thạch, đem tình cảnh này rõ ràng địa ghi chép xuống. Đây là đang luyện chế bán tiên khí, hắn là luyện khí tông sư Mỏ Thiên rốt cục thấy rõ Lưu Hải ở đâu là đang luyện chế hồn khí, hắn là muốn đem mình luyện chế thành bán tiên khí a. Có điều Mỏ Thiên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, không khỏi mà ngẩn ngơ nói, thật giống luyện chế ra bán tiên khí sau khi sẽ tao ngộ lôi kiếp, nhưng hắn hiện tại cũng đã ở độ thiên kiếp, như hắn ở thiên kiếp bên trong đem chính mình luyện chế thành bán tiên khí như vậy. Mỏ Thiên một mặt địa dở khóc dở cười, lẩm bẩm nói, không thể nào, ta sẽ không lần thứ nhất nhìn thấy một cái luyện khí tông sư đem mình luyện chết chứ. Mỏ Thiên quả thực muốn há hốc mồm, hắn căn bản chưa bao giờ gặp tình huống như thế, hồn nhiên không biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, chỉ có thể đứng bình tĩnh ở giữa không trung quan sát Lưu Hải động tác, chờ mong đón lấy một màn phát sinh. Thời gian đảo mắt trôi qua, Lưu Hải ở đêm cuối cùng như thế kỷ vật chi thức chi thư luyện hóa ra tinh hoa, gia nhập vào chính mình thân thể bên trong lúc, nặng nghề gõ hạ tối hậu một búa, chỉ thấy tạo hóa truy bên dưới, một đạo kim sắc lưu quang lưu chuyển toàn thân, đem Lưu Hải thân thể tạo thành một cái hữu cơ toàn thể. Tuy rằng hắn vốn là một người, đương nhiên là một thể thống nhất, nhưng ở tạo hóa truy bên dưới, hắn lần thứ hai biến thành một thể thống nhất. Quan trọng nhất chính là Lưu Hải tựa hồ đem chính mình nguyên thần cùng thân thể cô động ở cùng nhau. Lưu Hải chính mình QNZ há hốc mồm, ta tựa hồ đem nguyên thần cùng thân thể đều rèn đúc ở cùng nhau, này sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Hiển nhiên Lưu Hải cũng bị chính mình làm bối rối, nguyên thần cùng thân thể dung hợp, hẳn là hợp thể kỳ thời điểm phát sinh, khi đó nguyên thần gặp thành tiểu nguyên thần chi hoa, hóa thành tam hoa một trong, dung hợp là một, mà Lưu Hải hiện tại liền đem nguyên thần dung hợp tiến vào trong thân thể, hiển nhiên có chút không ra ngô ra khoai. Nhưng Lưu Hải đã không có công phu để ý tới tình huống này, bên tai của hắn vang lên âm thanh gợi ý của hệ thống. Ken, chúc mừng ngươi luyện chế ra cực phẩm bán tiên khí Hải vô lượng bán tiên khí, Hải vô lượng cấp bậc, cực phẩm bán tiên khí đỉnh cao công năng 1, lôi điện chi trì, Hải vô lượng thân thể khác nào hóa làm một cái sấm sét nguyên trì, có thể vô hạn trồng chất sức mạnh sấm sét. Công năng 2, lôi điện chi mâu, Hải vô lượng có thể mang lôi điện chi trì bên trong tích góp sức mạnh sấm sét kích thích ra đến. Công năng 3, pháp lực cội nguồn, Hải vô lượng thân thể bất kỳ một chỗ cũng có thể dùng để tích góp pháp lực. Trên lý thuyết, Hải vô lượng tích góp pháp lực vô thượng hạn, đồng thời Hải vô lượng thân thể có thể tự mình hấp thu linh lực, chuyển đổi pháp lực. Công năng 4, siêu cường phòng ngự, Hải vô lượng sức phòng ngự đạt đến 50 VAN điểm thần tính trị, đòn công kích bình thường không cách nào xúc phạm tới Hải vô lượng, chưa vượt qua 50 VAN điểm thần tính thương tổn, không cách nào đối với Hải vô lượng tạo thành thương tổn. Công năng 5, siêu cường khôi phục, Hải vô lượng có thể sử dụng pháp lực không ngừng tu bổ tự thân tổn thương. Công năng 6, siêu tốc độ, Hải vô lượng tốc độ di động đạt đến 300 bên trong mỗi tức, đồng thời có thể thông qua pháp lực tiếp tục tăng lên. Công năng 7, Lưu Hải xem hoa mắt, sờ sờ chính mình thân thể, Lưu Hải tràn đầy thưởng thức, thật hoàn mỹ thân thể a, này mới là nam nhân thân thể cường tráng, ma nhờ me, cứng cỏi. Lưu Hải chính cảm thán, hệ thống không được dấu vết âm thanh lại vang lên. Ken, chúc mừng ngươi luyện chế ra bán tiên khí, sắp tao ngộ thiên kiếp Go Tờ Dư A Ken, nhân ngươi chính đang độ kiếp. Bán tiên khí thiên kiếp đem thêm cho ngươi thân kén 8, chi nở thiên kiếp đã tăng lên đến cửu cửu thiên kiếp, chúc ngài trò chơi vui vẻ. Lưu Hải sức sở, ngẩng đầu nhìn trời. Chỉ thấy giữa bầu trời lôi vân lại ở trong nháy mắt, mở rộng đâu chỉ GTMILN khủng bố sức mạnh đất trời đống dưng mà sinh, đem ở bốn phía xung quanh quan sát Lưu Hải độ kiếp sinh linh mạnh mẽ đẩy đi ra ngoài. Du Mỹ Nhi chỉ cảm giác trước người của chính mình đống dưng sinh ra một luồng sức mạnh mạnh mẽ, ở nguồn sức mạnh này trước. Na nở dê luyện hư kỳ tu vi cù nở dê khác nào run dế bình thường, bị chính mình hành đẩy ra ngoài. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại, nhưng phát hiện mình đã lui về phía sau gần trăm đàm mờ. Na nở dê sững sờ địa ngẩng đầu nhìn trời, tự nhiên nhìn thấy thiên kiếp kiếp vân trong nháy mắt tăng lên mấy chục lần, lại nhìn thiên kiếp bên dưới Hải Vô Lượng, Du Mị Nhi tựa hồ rõ ràng cái gì. Không thể nào hắn đem mình rèn đúc thành bán tiên khí, sau đó bởi vì thiên kiếp chống chất, vì lẽ đó thiên kiếp uy lực lại một lần tăng lên Du Mị Nhi miệng dương, sẽ không có thu về đã tới. Nan Nở Dê thực sự quá không nói gì, không nghĩ đến sự tình sẽ phát sinh biến hóa như thế. Cửu cửu thiên kiếp cái kia không phải nên hợp thể cảnh đại năng mới gặp đi độ kiếp nạn sao? Hải Vô Lượng độ cái nguyên thần cướp, tại sao khủng bố như vậy? Luyện khí đại sư Mỏ Thiên kích động đỏ cả mặt. Quả nhiên, bán tiên khí thiên kiếp cùng chính hắn thiên kiếp phát sinh xung đột cùng va chạm, hình thành càng to lớn hơn thiên kiếp lợi hại bán tiên khí a, lại liền lung dung như vậy địa luyện chế ra đến rồi. Luyện khí tông sư quả nhiên mạnh mẽ. Lưu Hải mờ mịt ngẩng đầu lên, biểu cảm trên gương mặt không có gì thay đổi. Ta dễ dàng à? Ta đem mình đều luyện chế thành bán tiên khí, không chính là vì độ kiếp sao? Ông trời a, ngươi tại sao lại làm cái gì yêu thiêu thân? Ngươi là thành tâm không dự định để ta độ kiếp sao? Lẽ nào là bởi vì ta quá bụt? Lưu Hải đã vô lực nhổ nước bọt. Trên trời lăn lộn thiên kiếp cũng mặc kệ Lưu Hải nhổ nước bọt, từng đường lôi đỉnh đã bắt đầu tiếp tục đánh xuống. Lôi đỉnh lúc này QNZ thay đổi trò gian, hoặc biến thành lôi mâu, hoặc biến thành lưới sét, hoặc là biến thành một cái lôi đỉnh người khổng lồ, biến đổi trò gian địa công kích Lưu Hải. Lưu Hải tự nhiên không phục, đem những này kỳ kỳ quái quái công kích từng cái đánh nát, cũng đem những công kích này một cái thôn hút tới chính mình trong bụng. Lúc này hắn trong bụng tồn tại một cái lôi đỉnh bể nước, vô cùng lôi đỉnh bị hắn há mồm hấp thu, hào không dung tha. 69 lôi kiếp, 7, 9 lôi kiếp, 8, chi nở lôi kiếp tựa hồ vì chăm sóc Lưu Hải, cu nở dê khả năng là khí vận huân chương tác dụng, ngược lại sau khi thiên kiếp đều là lôi kiếp, cũng chưa tư nở dê xuất hiện hắn canh kim, phong, độc loại hình thuộc tính thiên kiếp, nếu không, Lưu Hải sớm đã bị thiên kiếp giết chết, nơi nào còn có thể chịu đựng đến 8, chi nở thiên kiếp kết thúc.